Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện về chủ đề trùng tang của tác giả Thiên Tường qua một câu chuyện có tựa đề là Trùng tang nàng Bổn Niên. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tờ mờ sáng hôm ấy tại làng Bổn Niên, dân làng đang nô nức buôn bán ở đầu chợ. Có bà Bảy cũng đang luôn miệng cười chào khách qua lại. Con ơi, mua dùm bà bó rau đi, rau mới hái còn tươi lắm lại còn rẻ nữa, mua về nấu canh rất là ngọt nước lắm đấy. Mà kể cho bà Bảy cứ như vậy ra sức chào mời, nhưng chẳng một ai chịu dừng chân mà mua rau khiến cho bà cảm thấy lạ. Lạ nhỉ? Sao sáng nay không có ai mua rau của mình vậy chứ? Bình thường giờ này cũng bán được nửa sạp rồi. Bà Bảy cứ như vậy mà mặt buồn rầu thắc mắc. Sao nhà bà trước nay nổi tiếng vừa ngon vừa sạch, thế nên bình thường bán được rất nhanh. Nhưng hôm nay chẳng hiểu tại sao ngồi cả buổi mà chẳng thể bán được dù chỉ là một bó. Bà Bảy lúc này ngồi đó thở dài, từ đằng sau lưng có tiếng bước chân của ai đó đang chạy lại vội. Mẹ ơi, mẹ ơi, về đi có chuyện rồi. Tiếng người đằng sau gọi mẹ phải đến 3 lần, bà mới nhận ra là ai đang gọi mình. Bà quay lại thì thấy người đó tỏ ra đầy ngạc nhiên. Con Vốn, mày không ở nhà lo cơm nước cho cha lên nương, còn chạy ra đây làm gì? Vốn mặt vẫn đầy sự gấp gáp, cơ chống tay cúi rạp người xuống thở hổn hển. Được vài hơi thì miệng bắt đầu mấp máy. Mẹ ơi, mẹ về đi, bác bã trưởng họ chết rồi. Mặt của bà Bảy lúc này trắng bệch, đôi tay không còn cảm giác. Bà đánh rơi bó rau đang cầm trên tay. Mày vừa nói cái gì con? Bà ấp úng hỏi lại con gái như chưa tin vào tay của mình. Ông bã mà Vồn vừa nhắc đến là ông trưởng dòng họ Giàng ở làng Bổn Niên. Vồn gật đầu xác nhận, thở dốc thêm một lúc nữa rồi mới có thể nói tiếp. Mẹ về ngay đi, sáng nay con đang nấu ăn trong nhà thì có người qua báo là bác bã đã chết, mà cái chết kinh lắm. Cha đã qua bên đó rồi cho nên con chạy ra đây báo với mẹ. Rồi rồi, về thôi. Trời đất ơi, có cái chuyện gì vậy chứ? Bà Bảy lúc này nghe con gái nói đến đây thì vội vàng đứng dậy chạy về, chẳng quan tâm đến cái sạp bán rau của bà nữa. Vốn cũng không biết nên làm gì cho nên cũng chỉ đành chạy về theo mẹ. Nói về cái chết của ông bã sáng nay, theo lời cửa Vồn nói thì nó kinh lắm. Chẳng là sáng sớm bà bận vợ của ông ngủ dậy, chẳng thấy ông đâu. Bà thấy lạ vì bình thường giờ này ông vẫn còn ngủ say lắm. Ra khỏi giường, bà mở cửa phòng nhìn chung quanh rồi gọi. Ông bá, ông làm gì mà giờ này dậy sớm vậy? Bà gọi thêm mấy tiếng nữa nhưng chẳng có ai trả lời. Nghĩ bụng chắc ông đi vệ sinh cho nên cũng không gọi nữa. Bà đi sang phòng bên cạnh. Xuyên ơi, dậy đi con, dậy nấu ăn để mẹ còn đi chợ rồi chút nữa về còn đi làm. Xuyên nằm trong phòng nghe mẹ gọi thì ngáp ngắn ngáp dài. Dạ, để con dậy đây, mẹ cứ đi đi. Bà Bảy nghe vậy thì không nói gì thêm, đi ra sân sau để rửa mặt. Ông ba, ông làm cái gì ở đó vậy? Ôi Giàng ơi! Bà Bảy hét lớn khi vừa ra đến nơi. Trước mắt của bà nơi cái vải đựng nước mưa, ông bã đang nằm bất động trong tư thế nửa thân dưới thì còn ở bên ngoài, còn nửa thân trên thì chìm sâu trong vại nước. Xuyên nghe mẹ la thì chạy vội ra. Mẹ ơi, có chuyện gì mẹ thét toáng lên như vậy? Đó, cha của con. Bà Bảy giọng như đã tắc ở cổ, chẳng thể nói được nữa, chỉ có thể chỉ tay về chỗ vại nước. Xuyên nhìn theo tay của mẹ mình thì nhũn cả người quỵ xuống. Nhanh chóng tiếng la của hai mẹ con là mấy nhà chung quanh chú ý rồi chạy qua. Có chuyện gì vậy? Một anh hàng xóm bên cạnh nhà tên là A Điêng chạy qua liền hỏi. Anh nhìn thấy ông bã đang chìm mình trong vại nước thì cũng dùng mình một cái. Nhanh chóng còn có thêm mấy người nữa xuất hiện. Mau lên, đường ấy ra sao còn để yên ở đó? Một người trong đám thúc giục, họ lập tức chạy lại đưa ông bã ra, thế nhưng đã quá muộn. Ông bã đã chết, toàn thân cứng đờ, Trên gương mặt trắng bệch còn hiện rõ sự sợ hãi. Miệng của ông há lớn, đôi mắt mở trừng trừng như đang nhìn vào thứ gì đó vậy. Trời đất ơi, ông ơi là ông, sao lại ra nông nỗi này hả ông? Sao ông bỏ lại mẹ con tôi chứ? Bà biểu lao tới chỗ cái xác mà gào lên đau đớn. Xỉu quỳ xuống bên cạnh mẹ, khóc hết nước mắt vì thương cha. Cha ơi, cha về với con đi, sao cha lại bỏ con mà đi thế này? Mọi người đứng chung quanh vừa sợ hãi, vừa nhìn thấy gương mặt của cái xác, nhưng cũng vô cùng thương tiếc cho ông bá và tội nghiệp hai mẹ con. Trời đất ơi, sao ông ấy lại ra đi sớm vậy chứ? Tội nghiệp mẹ con nhà bà ấy quá. Giảng ơi, mấy hôm qua nó còn đang mạnh khỏe như thế, tự nhiên bây giờ lại như vậy. Sao ông trời lại đối xử với gia đình ấy như thế chứ? Mấy bà cứ xì xào tiếc thương cho người đã mất, một số còn lại thì mặt không ngừng tỏ ra nghi hoặc, chẳng biết lý do gì mà ông bá lại cắm đầu vào vại nước chết như vậy. Lúc này bà Bảy vồn cùng với mấy người trong họ khác cũng đã có mặt tại đó. Nhìn xác của ông bá, họ liền quỵ xuống rồi khóc than. Thì khóc than cứ như vậy vang vọng. Ông Kền, chồng của bà Bảy lúc này, là người em ruột của ông bá, đứng đó tuy không khóc thành tiếng nhưng nước mắt cũng đã chảy thành dòng. Ông khom người xuống vuốt mắt cho anh trai thì mắt của ông như mơ hồ. Trong đầu quay cuồng một lát rồi bất chợt chẳng còn thấy những người chung quanh đâu. Cả tiếng khóc than cũng im bặt. Ông Kền ngơ ngác nhìn chung quanh. Không gian lúc này đã không còn là nhà của bà Bựu nữa. Ông thấy mình đang đứng ở một bãi đất trống. Quay đi quay lại, ông lên tiếng hỏi. Có ai không? Ở đây là đâu vậy? Hỏi mãi không có ai trả lời. Ông cứ nheo mắt nhìn về phía xa, chẳng có bóng dáng của ai. Lạ thật. Đây là đâu vậy chứ? Mọi người đâu cả rồi? Chẳng đứng một chỗ nữa, ông bước đi về hướng phía trước mà tự hỏi. Ông cứ đi đi mãi chẳng có điểm dừng. Mất thêm một quãng đường thì đột nhiên ông Kền dừng lại, cảm nhận như đằng sau có ai đó. Anh bá, sao anh ở đây? Anh còn sống phải không? Vừa quay lưng lại, ông đã thấy anh trai của mình đứng ở đó nhìn mình. Phải gọi tới mấy lần thế nhưng ông bá vẫn chỉ đứng im lặng không trả lời. Ông Kền bắt đầu tiến lại. Tức thì ông Kền thấy tay của anh mình bắt đầu nhấc lên. Ông nắm tay còn lại chỉ chừa ra ngón trỏ mà chỉ vào khoảng đất bên cạnh. Ông Kền dừng chân nhìn theo. Ông giật mình vì nhận ra từ khi nào một ngôi mộ đã xuất hiện. Nói nước bọt một cái, ông Kền nhìn lại nhưng chẳng thấy anh trai của mình đâu. Anh bá, anh đâu rồi? Ông Kền xoay mặt tứ phía, thế nhưng chẳng thấy anh của mình đâu, chỉ còn lại ngôi mộ trước mặt. Nuốt nước miếng, ông từ từ tiến lại xem ngôi mộ đó là của ai. Hướng mặt tới gần, miệng mấp máy đọc lên dòng chữ được khắc trên bia mộ: Giàn A Pổn. Câu mày một cái, ông Kền tỏ ra để khó hiểu. Pổn là tên một thằng thanh niên ở trong làng. Ông chẳng biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Đang suy tư thì bên tai cũng vang lên tiếng của ai đó. Bác Kền, bác Kền ơi, bác làm gì nãy giờ cứ thần ra vậy? Lại còn gọi tên cả cháu nữa hả sao bác? Ông Kền giật mình bừng tỉnh sau tiếng gọi, nhìn sang bên cạnh nhận ra người vừa gọi chính là thằng Pồn, người ông vừa thấy tên trên bia mộ. Ông có chút hoảng sợ, mắt nhìn sang chỗ khác như muốn tránh né, miệng lắp bắp: Không, không có chuyện gì đâu, bác đang suy nghĩ một chút thôi mà. Pồn không gặng hỏi thêm: Vâng ạ, ra vậy. Ông Kền nằm mờ, ông chẳng muốn nói cho nó nghe chuyện mình vừa thấy dù nó khá đáng sợ. Nhìn xuống mắt của ông bá, ông lại một lần nữa dùng mình vì nhận ra vừa rồi ông vuốt mắt cho anh trai, nhưng mắt ông vẫn không hề nhắm lại mà vẫn mở trừng trừng. Tuy hơi run nhưng ông Kền một lần nữa đưa tay xuống vuốt mắt, nhưng lần này mắt ông bá đã có thể nhắm lại, cho nên ông thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù như vậy thế nhưng trong lòng vẫn có chút lo âu. Ông chẳng biết những việc vừa diễn ra có phải là điểm gì đó hay không. Ngày hôm sau tại làng Bổn Niên, cơn mưa ảm đạm đổ xuống trong tiếng khóc than ai oán của gia quyến. Trong đám tang lúc này có sự xuất hiện của thầy Mọt, một người được mời về lo việc cúng bái cho ông bá. Ngồi trên cái chiếu trước bàn thờ, thầy Mọt đang đẩm nhẩm điều gì đó thì chợt dừng lại. Mặt khá nhăn nhó, đưa tay ra bấm đốt. Không ổn rồi. Cái chuyện này... Ông Kền ngồi ở bên cạnh nghe thầy nói như vậy thì mở mắt ra hướng lại gần rồi hỏi: Thầy ơi, có chuyện gì vậy thầy? Thầy Mòn khét đưa mắt nhìn qua ông Kền rồi thở dài. Xong thầy ngồi dậy ra hiệu cho mọi người ra bên ngoài. Ai nấy đều cảm thấy khó hiểu mà lên tiếng thắc mắc: Thầy ơi, có chuyện gì vậy? Sao thầy lại gọi chúng con ra đây? Thầy Mòn đứng đó chưa vội trả lời, đưa tay lên bấm lại. Màu chóng thầy thu tay, nhìn đám người thân của người đã khuất rồi trầm giọng: Mọi người phải hết sức bình tĩnh khi nghe tôi nói điều này. Có chuyện gì vậy chứ thầy? Tôi vừa bấm ra được, ông ấy mất vào giờ đại kỵ là giờ trùng. Đám người nghe như vậy thì vô cùng sợ hãi. Ai cũng biết trùng là gì. Làng Bồn Niên vốn là làng thuộc các tỉnh vùng núi phía Bắc, đời sống khó khăn nên vô cùng lạc hậu. Chuyện tâm linh từ xưa đến nay được dân làng rất coi trọng. Hơn nữa thầy Mọt cũng là thầy rất cao tay. Một lời thầy nói ra từ trước đến nay đều vô cùng chính xác. Ông ta đứng đằng sau nghe thầy nói thì trộm lên phía trước rồi miệng mếu máo: Trời đất ơi thầy, sao lại như vậy được chứ? Thầy bấm lại đi, hẳn là có sai sót gì thôi. Nãy giờ tôi bấm đến mấy lần rồi, kết quả cho ra chỉ có một thôi. Đó chính là trùng tang. Hơn nữa trùng này còn rất nặng. Cả đám nghe vậy thì không nói được gì thêm. Họ níu lấy tay của nhau sợ hãi. Khác với đám người, thầy Mọt nhìn lại phía khác mà trầm ngâm suy nghĩ. Cái chuyện này rốt cuộc còn ẩn sâu gì chứ? Sao mình lại cảm giác cái loại trùng này quái lạ như vậy? Nó chắc chắn không phải là loại trùng tang mình từng gặp. Thầy Mòn cảm thấy loại trùng của nhà ông bá gặp phải vô cùng quái lạ. Phải nói là nó khác hoàn toàn với những gì thầy đã từng biết. Đó chính là lý do thầy phải bấm đi bấm lại tới 2-3 lần. Chứ ban nãy chỉ cần bấm một lần thôi cũng đã đủ khẳng định được gia đình đang gặp phải trùng tang. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng khóc hòa quyện với nhau trong cơn mưa xối xả. Bà Bựu cứ khóc ầm lên từng hồi, nước mắt không còn có thể chảy ra. Bà chỉ có thể ôm lấy quan tài rồi gào lớn. Vài người trong họ cũng như vậy mà khóc thương. Tiếng sét đánh đi đùng đoàng càng làm tăng thêm nỗi sợ trong đầu của một số người. Ông trời ơi, chuyện gì đang tới với dòng họ này chứ? Chứ còn đã phạm phải sai lầm gì đây? Ông kể nước mắt lên trời. Bầu trời đang mưa trắng xóa. Ông ta tiến lại vỗ vào vai công thì thào: Thôi anh à, anh đừng có muộn phiền lo lắng quá rồi đổ bệnh. Chúng ta cứ lo cho anh ấy thật tốt. Anh bà sông khôn thác thiêng nhất định phù hộ chúng ta vượt qua chuyện này. Ông Kền nhìn em trai gật đầu, dù hơi thở còn đang nặng trĩu. Mong là chuyện đó sẽ không xảy ra. Nói xong hai người trở lại để lo tang sự. Trời đã ngớt mưa, thể mọt bấm quẻ xong rồi ra hiệu: Được rồi, bây giờ chúng ta mau đưa ông ấy ra đồng đi, không để ở đây thêm được nữa. Nghe thầy nói xong, đám người gấp rút để đưa ông bá ra đầm. Mọi việc nhanh chóng diễn ra. Quan tài của ông bá cũng được hạ xuống huyệt rồi chôn lại trong tiếng khóc đến não đầm. Xong xuôi, ông Kền đứng đó với khuôn mặt thất thần. Bỗng ông lại dồn sự chú ý của mình vào một ngôi mộ khác. Trong mắt của ông bấy giờ dòng chữ hiện lên trên ngôi mộ đó, làm ông bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Bước chân tiến lại gần một chút để nhìn cho rõ. Mặt của ông đập tức tái đi khi mà miệng ông khẽ đọc lên dòng chữ: Giàn A Bồn. Ông Kền lạnh cả sống lưng, ngã gục xuống đất, miệng ú ớ như không tin những gì mình vừa thấy. Một lần nữa tên của người thanh niên kia lại xuất hiện trên bia mộ giống như ngày hôm qua. Chuyện quái quỷ gì vậy? Thằng thanh niên tên Bồn cũng có mặt ở đó, thấy ông Kền đang trườn bò trên đất thì chạy lại xem: Bác Kền ơi, có chuyện gì vậy? Ông Kền còn đang sợ hãi chỉ tay về ngôi mộ, nhưng miệng chẳng thể nào phát ra được từ gì. Trời đất ơi, cứu tôi! Ông Kền đang sợ hãi vì cái tên khắc trên bia mộ. Ông quay qua xem người vừa chạy lại là ai, thì một lần nữa la toáng lên vì thấy trước mặt lại chính là thằng Bồn. Thế sự là đám dân làng liền kéo nhau lại xem. Có chuyện gì vậy? Ông ta nhìn Bồn hỏi thăm. Bồn lắc đầu chẳng biết gì cả. cháu không biết. Nói rồi nó ngoái đầu lại nơi ông Kền vừa chỉ tay, rồi quay lại nhìn ông Tã mà nói: cháu cũng không có biết rõ là chuyện gì. Vừa rồi quay sang thấy bác ấy đang bò trên đất, cháu chạy lại xem, hỏi thì bác ấy chỉ tay về ngôi mộ đằng kia, miệng nói gì đó mà không nghe rõ. Xong đột nhiên là vừa quay qua nhìn thấy cháu thì lại hét ầm lên như vậy. Bọn vô cùng hoang mang, mấy người cũng không rõ chuyện đang xảy ra là gì. Có thể quay sang nhìn ông Kền, ông Tã liền hỏi: anh à, có cái chuyện gì mà anh hoảng sợ như vậy? Ông Kền nghe em trai hỏi thì vẫn chưa thể lấy được bình tĩnh. Ông cứ nhìn Bổn rồi lại quay sang nhìn ngôi mộ đằng kia. Nuốt nước bọt liên tục, ông nói trong sợ hãi: Thằng Bổn chết rồi. Nghe thấy như vậy, cả thằng Bổn lẫn ông Tã chỉ biết câm nín nghẹt mặt, không hiểu ông đang nói gì. Ông liên tục nhắc lại câu nói đó rồi chỉ tay về ngôi mộ: Kìa, mộ nó ở đằng kia. Thằng Bồn cùng ông Tá lại nhìn nhau, xong nhìn qua phía ngôi mộ. Bồn đứng dậy chạy lại ngôi mộ, ông Tá cũng không chậm trễ lao theo. Tới nơi hai người chẳng thấy điều gì lạ, chỉ là một ngôi mộ của một người đã mất từ lâu. Quay lại chỗ ông Kền đang ngồi, nước mưa cùng bùn đất đã bám đầy người. Ông Tá bấy giờ mới hỏi: anh Kền, có chuyện gì với anh vậy? Thằng Bồn chết rồi là sao? Nó đang sống sờ đi mà. Bác Kền, tại sao bác nói cháu chết được chứ? Bác lớn rồi sao lại nói mấy lời như vậy? Bồn cũng lên tiếng, anh có phần bực tức vì trong đám ma mà ông Kền lại khăng khăng mình đã chết. Ông Kền vẫn ngồi bệt ra, ánh mắt sợ hãi, hai hàm răng va đập vào nhau vì lạnh. Ông run cả người nhìn Bồn rồi nhìn em trai: tôi không biết, tôi chỉ thấy cái tên trên bia mộ là của nó. Ông Tá khét thở dài một hơi sau khi nghe anh trai nói như vậy. Bồn tuy vẫn có phần giận nhưng cũng không nói gì thêm mà quay đi. Thế nhưng là có một người khác hét toáng lên khi nghe câu chuyện: này cái ông kia, xong lại bảo con tôi chết là thế nào hả? Con tôi sống sờ ra đây, ông lại nói thế, không sợ trời phạt hả? Người vừa đang chửi đây chính là bà Mộn, mẹ của Bồn. Bà nghe được ông kể nói con của mình đã chết thì không nhịn được mà sộc tới. Mấy người phải cản bà lại, miệng của bà vẫn liên tục chửi: ông Kền, anh trai của ông sống đức độ này, cả làng đều rõ. Hôm nay đám tang ông ấy chúng tôi đều là nghĩa tử nghĩa tận, đều ngoài ra tận đồng, tất cả đều thương tiếc. Vậy mà bây giờ ông ngồi đó bảo con tôi chết rồi, ông có còn là con người nữa không? Sao lại độc mồm độc miệng như thế? Ông Kền nghe bà Mộn chửi thì cũng chẳng nói lại gì, hay là chỉ nhìn về phía của bà. Bồn chạy lại can mẹ: thôi mẹ ơi, mẹ đừng làm ầm lên như vậy. Đây là đám ma mà, chắc bác ấy buồn quá nên vậy thôi, mẹ đừng có như vậy. Bà Mộn nghe con trai của mình nói thì dịu đi. Thầy Mộn vẫn đứng im một chỗ quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ. Biểu hiện lạ của ông Kền khiến thầy suy nghĩ, trong lòng dấy lên một cảm giác lo sợ. Thầy tiến lại trấn an bà Mộn rồi nhìn qua ông Kền: bà Mộn, bà cứ bình tĩnh đi, đừng có như vậy. Còn bác Kền, rốt cuộc là bác nhìn thấy thứ gì, hãy về nhà nói cho tôi nghe. Trở về nhà, ông Kền tắm qua một cái rồi thay đồ xong quay lại nhà anh trai, ngồi vào bên chiếc ghế. Thầy Mộn hỏi: được rồi, bác hãy bình tĩnh kể lại cho tôi nghe, rốt cuộc là đang có chuyện gì? Ông Kền uống một ngụm trà rồi bắt đầu nhớ lại. Một lúc sau mới nghe kể ra tất cả những chuyện mình gặp cho mọi người nghe. Thầy Mọn lúc này cau mày: là có chuyện như vậy sao? Vâng thưa thầy. Vì thế ban nãy tôi nhìn thấy cái tên trên mộ, tôi mới sợ hãi như vậy. Thầy Mọn thở một hơi nặng nhọc chưa vội nói thêm. Bọn nghe vậy thì hoang mang lắm. Bà Mộn lại được một phen bực mình: trời đất ơi, chỉ là tưởng tượng ra mấy cái cảnh tào lao, ông bảo con trai của tôi chết, ông thiệt sự là quá đáng rồi đó. Kìa mẹ, mẹ làm ơn đừng nói nữa được không? Chúng ta cứ thử xem đã có chuyện gì nào. Bà Mộn im lặng không nói thêm, nhưng mặt vẫn rất thậm hực. Ông Kền ngồi đó bấu tay vào quần: tôi xin lỗi cậu Bồn và bà, thế là tôi sợ quá nên như vậy, bà thông cảm. Thật sự là tôi không biết chuyện này là như thế nào cả. Lời xin lỗi đầy sự cầu khẩn của ông khiến làm cho bà Mụn dịu đi. Thôi được rồi, coi như ông quá đang đau buồn vì anh Trang qua đời cho nên tôi bỏ qua. Nói thật tôi cũng thương bác ấy lắm. Đột nhiên lại ra đi như vậy đúng thật là... Giọng của bà Mụn có phần lạc đi. Quả thật bà rất thương cho sự ra đi của ông. Đối với bà, ông hay cả gia đình của ông có ơn rất lớn. Họ luôn giúp đỡ hết sức gia đình của bà mỗi khi gặp khó khăn. Chính vì vậy mà khi nghe tin của ông mất, bà đã dặn Bồn nhất định phải tận tình giúp đỡ gia đình của ông để lo ma chay. Thầy Mòn lúc này lên tiếng. Được rồi, cái chuyện này ta cần phải suy nghĩ thêm. Mọi người cứ về nghỉ ngơi, hôm nay cũng đã rất mệt mỏi rồi. Mọi người trở về nghỉ ngơi, còn thầy vẫn ngồi đó nhìn ra bầu trời âm u mà suy nghĩ. Trùng tang, liệu đây có phải là trùng tang hay không? Trong lòng nặng trĩu, thầy tự hỏi mình. Mấy lần nhấc chén trà lên định uống nhưng rồi lại đặt xuống. Rõ ràng thầy bấm ra điều đó là trùng tang. Thế nhưng mà loài trùng tang này bí ẩn quỷ dị, không thể nào đoán định ra được. Trời đã về khuya, mưa lúc này nặng hạt. Tiếng sét lại vang lên đì đùng. Ánh sáng từ những tia sét dội vào trong phòng sáng rực. Nhà tranh vách đất, nước mưa ngấm vào sộc lên một mùi ẩm thấp. Bồn nằm trên giường làm từ tre nứa, mãi cứ khịt khịt hắt xì hơi liên tục. Tiếng sét đánh gầm một cái làm cho nó giật mình mở chừng đôi mắt miệng lắp bắp. Trời đất ơi, giật cả mình. Miệng thở hổn hển, Bồn phải ngồi dậy để lấy lại bình tĩnh. Đang ngồi thì cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra. Nhau mắt nhìn Bồn như có gì đó đang đứng trước cửa. Ai đó? Là mẹ hả? Bóng đèn đứng im đó không trả lời. Bồn lại tiếp. Mẹ ơi, khuya rồi mẹ về ngủ đi. Qua đây có việc gì mẹ? Nói xong thì Bồn lại cau mày. Nó thấy hình như có gì đó không đúng. Dáng người kia đâu phải là của bà Mụn đâu. Bồn lúc này liền hỏi. Này, ai đứng đó đây? Nhận ra đó thực sự là dáng của một người khác chứ không phải mẹ của mình, Bồn nghĩ nay đó là ăn trộm. Nó toàn đứng dậy thì một tia sét sáng rực lên cả căn phòng. Bác bả, sao bác lại ở đây? Bồn ngây mặt nhìn ra đó chính là ông bả. Cảm giác sợ hãi cũng nhanh chóng ập tới. Bác chết rồi, sao lại ở đây à? Bóng dáng của ông bả bấy giờ mới bắt đầu tiến vào bên trong. Bước chân như là không chạm đất, mau chóng đứng trước mặt của Bồn. Bây giờ nó mới nhận ra sự thật đó chính là ông bả. Gương mặt của ông trắng bệch, hiện rõ trong đêm đen tối. Đôi mắt đen sâu thẳm làm cho Bồn không thể nhìn rõ. Bác bả, bác đừng dọa cháu, làm ơn. Biết mình đang gặp thứ gì, Bồn cầu xin vong hồn của ông bả đừng hù dọa. Ông ta vẫn chỉ đứng nghiêm mà đó nhìn Bồn mà bắt đầu nhuyễn miệng cười. Một nụ cười vô hồn cùng ám ảnh hiện ra, làm cho tâm trí của Bồn bất định. Mắt nhìn chung quanh dại đi, bên tai lại nghe được giọng nói ồm ồm đặc quánh như kẹt ở trong cổ. Đi theo tao, mày đã chết rồi. Bồn như chẳng còn nhận thức được chung quanh nữa. Nó liền đứng dậy chậm rãi bước theo bóng dáng của ông bả. Ra khỏi nhà nó hướng thẳng đến phía nghĩa địa của làng. Tới nơi, Bồn bước lại ngôi mộ của ông bả mà vô thức lấy tay đào bởi khoảng đất bên cạnh. Mưa vẫn còn rơi tí tách, sớm chớp vẫn rội từng tia xuống mặt đất sáng rực không gian chung quanh. Bồn cứ như vậy đào bới mặc cho đôi bàn tay đã thấm đầy máu. Chẳng biết vì sao mà chỉ đào bằng tay, nhưng chỉ mất chừng một canh giờ, nó đã có thể đào ra một cái hố sâu như cái huyệt mộ. Đào xong, Bồn lại ngồi đó mà nhuận miệng cười dưới đàn mưa tầm tã. Một tia sét đánh xuống dưới đất như xé toạc không gian. Bà Mụn đang nằm trong phòng thì bừng tỉnh sau tiếng nổ vang trời. Tuy bà vừa tỉnh dậy nhưng bà vẫn có thể biết được tia sét vừa rồi làm cho bà tỉnh giấc là từ phía nghĩa địa của làng. Lấy lại sự bình tĩnh, bà nhắm mắt để ngủ tiếp. Thế nhưng mà lại chẳng thể nào ngủ được. Trong lòng cứ nôn nao điều gì đó bất an. Cứ được một đoạn, bà lại mở mắt ra nhìn chân chân về hướng nghĩa địa qua khoen cửa sổ. Chẳng hiểu vì lý do gì bà lại bị hướng đó thu hút mình. Sáng sớm bà Mụn tỉnh dậy không thấy con của mình đâu thì đấy làm lạ. Bình thường giờ này Bồn đã dậy để chuẩn bị đi làm, nhưng giờ lại không thấy đâu. Nghĩ bụng con của mình mệt cho nên chắc hôm nay dậy muộn, cho nên bà cũng không để ý lắm. Phải tới giờ đi làm vẫn không thấy con đâu, bà mới thắc mắc rồi tới phòng gọi con. Bồn ơi, con làm gì mà giờ này chưa dậy hả Bồn ơi? Không có tiếng trả lời, bà Mụn giơ tay gõ cửa thì giật mình vì cửa không chốt bên trong. Bà liền đẩy cửa đi vào thì chẳng thấy con của mình đâu. Cái thằng này, sáng sớm đi đâu sớm vậy chứ? Bà Mụn cứ như vậy đứng im rồi tự hỏi. Linh tính của người mẹ lập tức khiến cho bà cảm thấy con trai của mình đã xảy ra chuyện gì. Bà chạy sống ra khỏi phòng mà gọi lớn. Bồn ơi, con đâu rồi Bồn ơi? Bà cứ chạy đi chạy lại khắp nhà nhưng chẳng thấy con đâu. Trong nhà không có, bà liền chạy ra ngoài đường để tìm. Thế ai qua lại bà cũng hỏi, nhưng chẳng ai thấy Bồn đâu cả. Bác ơi, bác có thấy thằng Bồn nhà em đâu không? Không có, có chuyện gì vậy ba? Em cũng không biết nữa. Tự nhiên sáng nay dậy không thấy nó đâu cả. Mà tới giờ này không thấy nữa. Em vào phòng để tìm nhưng mà cũng không thấy nó đâu. Em lo quá bác ạ. Có khi nào nó lại đi đâu mà không nói với em tiếng nào không chứ? Bà kia nghe vậy gật đầu suy nghĩ gì đó rồi trấn an. Thôi bác đừng lo. Chắc hôm nay nó đi làm trước sớm hơn mọi khi. Bọn nó cũng lớn rồi mà. Bác lo lắng làm gì? Không đâu bác ơi. Đồ đi làm của nó còn nguyên ở nhà. Nó sao đi được chứ? Nghe bà Mụn nói, người phụ nữ chẳng biết nói sao chỉ đành trấn an. Thôi bác cứ về đi. Đừng có lo quá. Chắc là nó đi đâu đó thôi, lát nó về mà. Chẳng còn cách nào khác, bà Mụn cũng đành trở về. Suốt buổi sáng bà cứ đi đi lại lại ngóng con, mãi chẳng thấy Bồn quay về. Vì quá lo lắng và linh cảm của mình, bà quyết định sang nhà thầy Mọt để nhờ thầy. Chẳng biết có được hay không, nhưng đến giờ cũng phải tới nhờ thầy mà thôi. Thầy Mọt ơi, thầy có nhà không ạ? Tôi đây. Ai đang ở ngoài đó vậy hả? Thầy ơi, thầy mau giúp con ấy, thằng Bồn nhà con. Bà Mụn, có cái chuyện gì sao lại khóc lóc như vậy? Mau vào nhà nói tôi nghe thử. Đưa tay lau những giọt nước mắt chẳng còn có thể đi vào trong, bà kể ngay sự tình cho thầy nghe. Thầy nghe xong thì cũng đăm chiêu, phần cũng chỉ nghĩ thằng Bồn đang đi đâu đó mà thôi. Nhưng thấy bà Mụn như vậy thì cũng không biết nên như thế nào. Thôi được rồi, bà đợi tôi một chút, tôi vào lấy đồ rồi chúng ta qua nhà bà. Mà lúc sau hai người đã trở về nhà bà Mụn. Bước vào bên trong, mặt của thầy Mọt lập tức cau lại. Thầy đã nhận ra được sự thật, đã có chuyện xảy ra. Ngay lập tức tiến về cửa phòng của Bồn, thầy ra hiệu cho bà Mụn dừng lại. Vùng nước này con ở đây từ khi nào? Con không biết ạ. Bây giờ con mới thấy. Bà Mụn ngập ngừng đáp. Thầy Mòn lúc này gật đầu rồi tiến vào bên trong. Mở cửa ra, cả hai thấy bên trong phòng có một vũng nước giống y hệt như vậy. Chỉ có điều màu của nó rất khác, dường như đang ngả sang màu đỏ. Không hay rồi. Bà mau lấy cho tôi một thứ đồ gì đó của thằng bé đi. Bà Mòn nghe vậy thì vô cùng sợ hãi. Thầy Mòn phải nhắc lại lần nữa bà mới choàng tỉnh để làm theo. Cầm cái áo trên tay, đó là áo của Bồn, thầy lập tức bắt ấn. Một lúc sau mở mắt ra, bà Mụn chỉ thấy thầy thở dài. Thằng bé nó chết rồi. Hai tay lập tức buông thõng, bà Mụn nấc lên từng tiếng. Tiếng khóc ai oán của bà khiến dân làng nhanh chóng tập trung. Thầy Mụn lên tiếng. Mọi người, cả bốn con trai của bà Mụn đã chết vì một lý do nào đó. Hiện tại tôi cần một số thanh niên tuổi thìn giúp tôi để tìm kiếm xác của thằng bé. Mọi người nhìn nhau, chưa cần thầy nói hết, một vài thanh niên đã đứng ra. Thầy ơi, con tuổi thìn ạ. Lần lượt từng đứa đứng ra khiến thầy Mòn có chút mừng. Nhanh chóng thầy bảo bốn người ngồi vào bốn góc. Bốn thanh niên ngồi xếp bằng, đưa ngón tay trỏ ra trước ngực chỉ thẳng lên trời. Thầy Mòn cột vào ngón tay của từng thằng một sợi chỉ đỏ nối liền với nhau, tạo thành một hình vuông. Ở giữa ô vuông đó là chiếc áo của thằng Bồn. Bên cạnh là một cây nến được thắp sáng. Thầy Mòn lúc này lên tiếng dặn. Người ta nói rõ này, bây giờ các cậu nhắm mắt lại, để giữ nguyên một tư thế đó, không được thay đổi hay là di chuyển. Ta sẽ khởi trận. đoạn chỉ đó đứt ở phía nào thì chúng ta theo hướng đó để đi tìm. Nghe xong, bốn người gật đầu rồi nhắm mắt lại. Thầy Mọt bắt đầu khởi trận. Được một lúc, ngọn lửa của cây nến bắt đầu lập lòe, không còn đứng im. Theo từng câu chú của thầy, ngọn lửa bắt đầu rực lên rồi kéo dài. Nó hướng về một đoạn chỉ ngay lập tức sức nóng làm cho nó đứt lìa. Thầy Mọt lúc này mở mắt rồi ra hiệu. Được rồi, là ở hướng đó. Thầy tiến ra bên ngoài đưa ngọn nến đặt trong cái bát nhỏ còn đang lập lòe ngả qua ngả lại cho bà Mộn. Bà Mộn, bà nghe tôi nói này. Bây giờ bà cầm lấy ngọn nến này tiến thẳng về hướng kia. Chúng tôi đi đằng sau. Nhớ rằng ngọn lửa nghiêng hẳn về hướng nào thì phải đi theo hướng đó, cho đến khi nó đứng lại thì mới thôi. Bà Mộn nước mắt đầm đìa chỉ biết gật đầu nghe theo thầy. Trên đường đi dường như chẳng xuất hiện cơn gió nào. Ngọn lửa trên tay cứ liên tục ngả về đằng trước. Được một đoạn thì nó lại rẽ sang bên phải. Bà Mộn vì đang tập trung nên chẳng biết mình đang đi về đâu. Những người đằng sau bước theo mặt lúc này cũng tái nhợt. Này, bà có nhận ra chúng ta đang đi đâu không? Tôi thấy... hình như tôi cũng nghĩ giống bà đó. Đây chẳng phải là đang ra nghĩa địa sao hả? Hai bà dùng mình một cái rồi lại đi tiếp. Bà Mộn cứ như vậy bước đi, xong mãi mới dừng lại. Mà nhìn lên đằng trước thì rùng mình. Đây chẳng phải nghĩa địa sao à? Trời đất ơi, con tôi. Ngọn lửa tiếp tục rẽ về một hướng. Bà Mồn cùng những người khác tiến bước. Khi đến gần cuối nghĩa địa, ai nấy đều nhận ra hướng ngôi mộ của ông Bã mới chôn ngày hôm qua có thêm một cái hố lớn. Tất thầy rùng mình một cái. Ngọn lửa trên cây nến cũng vụt tắt. Thầy Mọt tiến lên rồi ra hiệu. Mau tới đó đi, chính đỡ đằng kia. Mọi người mau chóng bước về ngôi mộ của ông Bã. Hơn này hết, bà Mộn là người đi nhanh nhất. Mắt của bà nhìn xuống cái hố và bên cạnh trong lòng để lo lắng. Trời đất ơi con ơi, sao con lại ra thành như thế này? Bà Mộn vừa đến nơi nhìn xuống cái hố thì gục lên gào lên ai oán. Dưới hố xác của thằng Bồn đang nằm đó, nửa thân người chìm trong nước mưa. Xác của thằng Bồn nằm ở dưới, toàn thân ướt sũng, cơ thể cháy đen sộc lên một mùi khét lẹt. Nhiều chỗ còn rỉ ra những dòng máu hòa cùng với nước mưa. Thầy Mòn thấy cảnh này chân tay buồn rùn, đưa tay bấm quẻ theo ngày sinh của Bồn. Mặt của thầy tái mét, miệng run rẩy. Trùng, là trùng, chuyện gì thế này chứ? Thầy Mòn cả đời đi làm nghề thầy Pháp đã trải qua không biết bao nhiêu là chuyện. Thế nhưng đây là lần đầu tiên người ta thấy thầy tỏ ra sợ hãi như vậy. Chân đã không còn đứng vững, thầy Mọt lùi về đằng sau vài bước rồi ngồi thụp xuống đất. Trên đời này là có loại trùng đáng sợ vậy sao? Thế phản ứng của thầy, đám người chung quanh chạy lại. Nghe thấy thầy lẩm bẩm, ai nấy đều dựng hết cả tóc gáy. Một người liền ấp úng. Trùng, ý của thầy là thế nào? Tại sao lại trùng nữa à? Đúng vậy, thằng bé lại chết vào giờ trùng. Hơn nữa ta còn bấm ra được thằng bé chết đúng vào giờ giống như ông Bã, và trùng này là cùng một loại. Tiếng sấm một lần nữa vang vọng trong sự sợ hãi của dân làng. Trước giờ trùng tang mà họ biết chỉ là trùng ở trong dòng họ, sẽ có vài người lần lượt ra đi. Nếu không có thể pháp cao tay giải quyết, nhanh chóng tất cả đàn ông trong họ sẽ dần kéo nhau đi hết theo sự sụp đổ của cả một dòng họ. Thế nhưng lần này hai gia đình khác lại gặp chung một loại trùng. Hơn nữa người đi sau cũng là người bị người trước kéo theo. Những câu hỏi không có lời giải thích cứ như vậy xuất hiện trong mỗi người dân. Rốt cuộc thứ mà họ đang gặp là gì? Nhanh chóng dân làng cũng kéo xác lên rồi đưa về nhà. Tại đây tiếng khóc than của bà Mộn vang lên ai oán. Xác của thằng Bồn không được đưa vào nhà mà chỉ được đặt nằm trên cái chõng tre ở ngoài sân. Không được đưa thằng bé vào nhà, nếu không tình hình sẽ càng trở nên tệ hơn. Câu nói đanh thép với vẻ mặt cương nghị của thầy Mọt khiến cho dân làng tái mặt. Bà Mồn thì lại thêm một lần nữa đau đớn, bà gào lớn. Trời đất ơi con ơi là con, tại sao đêm hôm con không ở nhà, con chạy ra đó để thành ra như vậy chứ? Xong bà lại quay qua nhìn thầy Mọt bằng một ánh mắt đầy sự thống khổ. miệng của bà mấp máy. Thầy ơi, con xin thầy cho thằng bé được vào nhà không thầy? Để nó nằm lên lạnh lẽo thế này hả thầy ơi? Nói được tới đó, mắt của bà muộn đã giàn giụa. Dân làng đứng chung quanh thấy bà như vậy thì thương lắm. Họ cũng chảy cả nước mắt thương xót cho người thanh niên đoàn mệnh. Trời đất ơi, thương quá thôi. Nhà có hai mẹ con, bà muộn thương nó thế. Mong nó lớn lên đỡ đần mẹ. Thế mà thương quá đi mất. Ai mà ngờ được cái thằng bé nó lại ra đi như vậy. Rồi mai đây bà ấy phải nương tựa vào ai chứ? Thế bọn thấy bà như vậy trong lòng cũng đau như cắt, nhưng cũng chỉ biết lắc đầu. Thật tình tôi cũng không muốn như vậy đâu, nhưng mà tình hình lúc này thực sự là không được phép phạm sai lầm. Tôi đã xem qua một quẻ, nếu như giờ mới đưa thằng bé vào trong nhà, át hẳn nay mai làng này sẽ có chuyện. Mong bà nén cố lại đau thương. Bà yên tâm, qua ngày hôm nay việc mai chay của thằng bé sẽ được diễn ra bình thường. Bà Mồn thấy thầy nói như vậy thì cũng không cố gắng cầu xin nữa. Ngày hôm sau, đám ma của thằng Bồn được diễn ra. Thầy Mồn đứng ra lo việc cúng bái. Trong lòng của thầy vẫn đầy nỗi bất an, khiến thầy liên tục mất tập trung. Thầy ơi, phải làm sao bây giờ hả thầy? Ông Kền thấy thầy cứ đứng thất thần tiến lại rồi hỏi. Thầy Mồn nghe vậy nhìn qua. Không có gì đâu, tôi đang suy nghĩ một chút thôi mà. Ông Kền gật đầu, miệng định nói gì thêm nhưng rồi lại thôi. Ông quay vào thắp thêm cho thằng Bồn một nén nhang. Vậy vậy ngọn lửa trên đầu que nhang xong, ông kèm vào ngay bàn tay. Nhắm mắt lại, ông đầm nhầm nói gì đó rồi mở mắt ra. Tiến lại lư hương trên bàn thờ, đưa tay cắm vào. Đột nhiên ông Kền dừng lại khi vừa cắm nén nhang vào bên trong. Đầu của ông như là bị choáng váng, liền buông tay khỏi nén nhang ôm lấy đầu. Ông thầm nghĩ, trời đất ơi, sao tự nhiên lại đau vậy chứ? Phải mất một lúc ông mới có thể mở mắt. Mất thêm vài giây để định hình lại, ông kể thấy mình đang đứng chờ trước bàn thờ của Bồn. Thế nhưng ông cảm giác có gì lạ lắm. Đây là... Lắp bắp tự hỏi, chân tay của ông run rẩy, mặt dần trở nên tối sầm. Trước mắt ở trên bàn thờ, nheo cặp mắt lại, ông kể thấy lúc này khuôn mặt ở trong tấm di ảnh trắng đen kia lại không phải là của Bồn, mà lại là của một người đàn ông khác. Cái chuyện gì thế này? Chân tay đã tê cứng đi rất nhiều, nhưng điều kỳ lạ lại không dừng ở đó. Ông Kền đánh ánh mắt xuống dưới tấm di ảnh một chút, dòng chữ ngắn gọn ghi trên đó hiện ra. Ông lắp bắp trên trán đã vã ra những giọt mồ hôi. Xù á cáo. Lời vừa dứt cũng là lúc giọt mồ hôi của ông Kền rơi xuống sàn nhà. Sau đó ngay bên cạnh ông là có một giọng nói khác như đang gọi. Ông Kền ơi, ông đang làm gì vậy? Nghe tiếng người gọi, ông Kền mặt đang căng phồng lên liền giãn ra. Ông quay qua xem người đó là ai. Ôi trời ơi, cứu tôi! Ông Kền hét lên thất thanh rồi gục xuống đất, chỉ vào người kia rồi miệng lắp bắp sợ hãi. Ông! Người đàn ông kia vẫn đứng đó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Ông ta cứ nhìn ông Kền đang bò ở dưới đất, rồi lại nhìn ra ngoài cửa như muốn cầu cứu ai đó. Ông Kến, có cái chuyện gì vậy? Sao tự nhiên ông lại kêu cứu là như thế nào? Người đàn ông lại nhìn vào ông Kến thắc mắc. Phía dưới ông Kến vẫn chỉ lắp bắp chẳng nói được gì. Nhanh chóng vài người khác cũng chạy vào bên trong. Thầy Mòn vào trong thấy ông Kến đang vô cùng sợ hãi, nhìn qua người đàn ông kia rồi hỏi. Này bác Cao, ông ấy bị sao vậy? Tôi không biết à? Tự nhiên tôi đi vào thắp nhang, thế ông ấy cứ đứng thần người ra đó lẩm bẩm cái gì đó. Tôi gọi ông ấy thử xem có chuyện gì, thì ông ấy liền la hét như vậy, tôi chả hiểu gì cả. Thế Mòn lúc này nhíu mày. Trời đất ơi, lại xảy ra cái chuyện gì nữa vậy? Đừng có nói là... Tiến về phía ông Kền, thì Mòn ngồi xuống đỡ lấy ông Kền trấn an. Bác bình tĩnh lại, nói tôi nghe xem có chuyện gì. Ông Kền bấy giờ thấy thầy Mòn hỏi thì mới bình tĩnh lại đôi chút. Ông nuốt nước bọt nhìn thầy rồi lại đi qua người của ông Cáo. Thầy ơi, bà nãy tôi thấy trên bàn thờ. Bác thấy gì? Bác bình tĩnh nói tôi nghe. Trên bàn thờ không phải là di ảnh của thằng Bốn, mà là của ông Cáo. Mãi mới nói được dứt câu, ông Kền thở hổn hển. Thầy Món nghe xong mặt khẽ quay đầu ra đằng sau lưng nhìn ông Cáo. Đen đuổi thế nào lời này ông ta cũng nghe thấy. Này ông Kển, ông bị sao vậy? Sao tự nhiên lại bảo người trong di ảnh trên bàn thờ là tôi? Ông Cáo sộc tới miệng thốt lên đầy tức giận. Mấy người khác phải lao tới để căn ngăn. Này ông Cáo, ở đây là đám ma đấy, ông định giở cái trò gì hả? Bình tĩnh lại xem nào. Bình tĩnh cái gì chứ? Tự nhiên đang yên đang lành lại bảo tôi là người trong ảnh của người chết. Há chẳng phải đang phải trù ẻo tôi sao? Mấy người nghe vậy thì cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ biết cản ông ta lại. Ông Kền vẫn chưa đứng dậy được, mặt vẫn có gì đó sợ hãi. Ông cứ liếc về phía ông Cáo như muốn giải thích, nhưng cũng không biết nói làm sao. Mấy người thả tôi ra, để tôi cho ông ta một bài học. Ai đời lại tự nhiên trù ẻo người khác, mẹ kiếp chứ. Mấy hôm trước bảo thằng Bồn chết rồi, khi nó còn đang sống sờ sờ đó. Rồi mấy người thấy đó, lại nhỏ chết chính là nhờ cái miệng chó của ông ta. Bây giờ lại bảo tôi trên bàn thờ, có khốn nạn không chứ? Lời cống cáo vừa dứt cũng là lúc không khí bên trong căn nhà cô động lại. Ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Mấy người cứ như vậy nhìn nhau rồi bàn tán. Thôi chết đúng rồi. Mấy hôm đám tang của ông Pã, ông ta cũng nói thằng Bổn chết. Vậy mà bây giờ thằng bé em... Đúng rồi đâu bà. Bây giờ tôi mới nhớ ra. Chả lẽ... Mấy ông mấy bà cứ như vậy nhìn nhau ấp úng rồi nhìn ông Kền với vẻ mặt sợ hãi. Ông Kền cũng nhận ra những ánh mắt kia đang đổ dồn về mình, miệng ấp úng. Trời đất ơi, bà con đừng nhìn tôi như vậy. Chuyện này tôi cũng có hiểu nó thế nào đâu. Mấy người nghe vậy thì không hết sợ hãi. Phía bên ông Cáo ông ta vẫn ra sức vùng vẫy, hỏi mấy người đang giữ mình. Bỏ ra, để tôi cho ông ta bài học chứ. Mọi người, chỉ cái miệng cho ông ta hại chết thằng Bốn. Bây giờ đến cả tôi, mau đuổi ông ta ra khỏi làng. Mấy người kia lúc này cũng đã bị kích động cho nên trở nên giận dữ. Một người chỉ tay vào ông Kền rồi nói. Ông Kền, suốt cuộc mấy chuyện này là thế nào? Tại sao ông cứ liên tiếp nói rằng người này người kia phải chết? Ông thấy chưa, thằng Bồn đã chết. Bây giờ ông lại nói bắt cáo như vậy, không phải là quá đáng sao? Ông Kền vẫn cứng họng chẳng biết nói thế nào. Giọng của ông Cáo lại vang lên. Còn hỏi cái gì chứ? Chính cái miệng thối đó đã gây ra cái chuyện này. Rồi ông ta sẽ tiếp tục như vậy, và càng có nhiều người phải chết. Mau đuổi ông ấy ra khỏi làng đi. Nghe ông Cáo nói, ông Kền lắc đầu liên lịa chảy nước mắt. Một người khác lúc này liền cất tiếng tán thành. Đúng đó, báo cáo nói không sai đâu. Chúng ta phải đuổi ông ta ra khỏi làng. Phải đuổi cả nhà ông ta ra khỏi làng. Liên tiếp mấy người gật đầu tán thành. Thế nhưng vẫn có vài người khác gạt đi. Này, tôi thấy mấy người quá đáng lắm rồi nha. Chuyện còn chưa biết rõ đúng thế nào. Tôi nhìn bác ấy sợ hãi thế kia, ắt hẳn phải có chuyện gì đó. Mấy người chưa chịu tìm hiểu gì, năng đuổi bác ấy đi như vậy, còn ra cái thể thống gì? Giọng của người đàn ông tóc nửa đen nửa bạc cất lên đanh thép, làm cho mấy người kia dừng lại. Mãi một lúc sau mới có người nói. Bác cẩy, bác còn lên tiếng bênh ông ta được sao? Việc đã dành ra như vậy còn gì? Mấy hôm trước ông ta nói thằng Bồn chết, hôm sau thằng bé lập tức chết. Hôm nay lại nói người đang ở trên bàn thờ kia là bác Cáo. Chẳng phải đang chù cho bác ấy chết hay sao? Một người khác cũng đồng tình. Đúng vậy đó bác cẩy, chúng ta sao có thể để cho người này cứ ở đây trụ ẻo người khác như vậy? Nếu có thêm chuyện gì, bác có chịu trách nhiệm được không? Ông cẩy nghe hai người kia nói thì nghiến răng kèn kết. Một người khác can lại. Này, các bác bình tĩnh đi, từ từ tìm hướng giải quyết. Chúng ta đang ở nhà bà Mộn, hơn nữa đang là hậu sự của thằng bé, đừng có làm ồn lên như vậy. Hai bên lúc này mới ngừng lại, không cãi nhau nữa. Đứng một bên, thể một từ nãy đến giờ chỉ im lặng suy nghĩ gì đó, không thể xen vào câu chuyện. Một người tiến lên rồi hỏi. Thầy ơi, rốt cuộc chuyện này là sao vậy thầy? Bác Kển... Mọi người bình tĩnh lại đi. Tình hình lúc bây giờ đang rất xấu, chúng ta không nên bày ra những cái chuyện như vậy. Mấy người nghe xong chỉ biết cúi mặt xuống mà suy nghĩ. Ông Cáo cũng không còn vùng vẫy nữa, mà đứng im nhưng vẫn nhìn về ông Kền với một ánh mắt bực tức. Ngày ban nãy lại hỏi tiếp. Thầy à, về cái chuyện trùng tang mà thầy nói... Đúng vậy. Không biết là thế nào nhưng tất cả những gì mà ta bấm ra đều nói lên hai cái chết này chính là trùng tang. Hơn nữa giữa hai người này còn có một điểm chung nào đó mà tôi chưa thể đoán biết. Lời nói của thầy càng đẩy sự hoang mang trong lòng dân làng lên mức cao hơn. Ông Cáo nghe vậy thì nhếch môi cười nhạt, rồi quay lưng bỏ ra ngoài không quên bỏ lại vài câu. Trùng tang cái gì chứ? Đúng là ngớ ngẩn mà. Chừng nào mấy người còn để ông ta sống ở đây thì rồi sẽ trù lại cho người ta chết mà thôi. Trùng với trà tang. Ông Cáo khuất sau bóng cửa, mấy người đồng tình với ông ta ban nãy cũng đi theo chẳng nói gì cả. Còn lại vài người bên trong im lặng nhìn theo mà lắc đầu. Không khí hoang mang bao trùm lên làng Bổn Niên. Ai nấy cũng đều cảm thấy có điều gì đó nặng nề ở trong lòng, cảm nhận như lại sắp có chuyện ập tới ngôi làng này. Thầy Mọt suốt mấy hôm thu mình ở nhà đọc những cuốn sách nói về trùng tang, thế nhưng mà lại chẳng tìm được điều gì có liên quan đến những việc xảy ra. Đọc từng trang sách đã bạc màu, mồ hôi của thầy cứ như vậy nhỏ xuống ướt đẫm nhàu cả trang giấy. Rốt cuộc là loại trùng gì chứ? Tại sao cả mấy cuốn sách là tất cả những gì mình có lại chẳng có nhắc tới là như thế nào? Thầy liền lắc đầu miệng tự hỏi. Nhiệt độ trong cơ thể toát ra nóng bừng, mặt đỏ au. Ngồi suốt buổi sáng đọc hàng trăm trang giấy như vậy, nhưng kết quả vẫn là con số không, khiến cho thầy gần như tuyệt vọng. Không nản chí, thầy tiếp tục lấy ra một cuốn sách nhỏ khác. Cầm nó trên tay, thầy thẳng ngắt ra, nhắm mắt lại như cầu nguyện rồi miệng thì thào. Cuốn sách cuối cùng, mong rằng ta tìm được điều gì đó. Nói xong thầy mở mắt lật từng trang sách, tiếp tục tìm kiếm. Đây chính là cơ hội cuối cùng. Thêm mấy canh giờ trôi qua, trời cũng đã về khuya. Dưới ánh đèn dầu hiu hắt, thầy Mòn vẫn nheo mắt đọc từng con chữ trên mặt giấy. Cứ một lúc lại thở dài một cái. Đang lần trang tiếp theo, thầy chỉ kịp nhìn được hai chữ đầu và cuối của dòng chữ thì nghe có tiếng người gọi lớn làm cho thầy giật mình. Vừa đóng cuốn sách lại, thầy chỉ có thể thì thầm trong miệng hai chữ mà mình vừa nhìn thấy: trùng huyết. Nhưng mày một cái, thầy Mòn cũng không thể thắc mắc thêm vì tiếng gọi bên ngoài đã trở nên rộn rã. Thầy Mòn ơi, thầy có nhà không ạ? Chuyện lớn xảy ra rồi. Nghe giọng của người phụ nữ đang mếu máo, thầy Mòn chẳng kịp xỏ đôi dép chạy vội ra. Có chuyện gì mà giờ này lại gọi tôi? Thầy ơi, bác cáo. Bác cáo làm sao? Bà bình tĩnh nói lại cho tôi nghe, rốt cuộc có chuyện gì? Thầy ơi, thầy mau qua đó xem đi. Bác cáo bác ấy mất rồi. Vừa mở được cánh cổng, thầy Mọt đã rụng rời cả hai tay, mặt kinh hãi. Ngay cả thầy cũng vô cùng sợ hãi với chuyện này. Bác nói sao? Ông ấy mất rồi ư? Người phụ nữ gật đầu không chần chừ thêm. Thầy Mọt lao đầu vào bên trong nhà lấy ít đồ rồi chạy ra. Mau dẫn tôi qua đó. Suốt cuộc chuyện này là thế nào chứ hả? Quay trở lại vài tiếng trước, khi mà trời vừa sầm tối, ở nhà của ông Cáo lúc này đang có mấy người đàn ông, chính là ông Cáo cùng vài người khác, cũng là những người đồng ý với ông muốn đuổi ông Kiện ra khỏi làng này. Nhấp chén rượu, ông Cáo chửi thề: mẹ kiếp cái lão khốn đó chứ, vì cái chuyện đó mà ông này mất ăn mất ngủ mấy hôm. Người ngồi bên cạnh chửi theo: mẹ nó, sao lại có người thích trù ẻo vậy chứ? Cơ mà bác sợ thật à? Sao phải để tâm tới mất ăn mất ngủ? Sợ cái chó gì mà sợ? Tôi mà phải sợ chết à? Tôi chỉ tức là đang trong đám ma, lão nói ý như là tao chết rồi đó. Mẹ nó chứ, hôm đó mà không nể bà mộn á, tôi đánh cho lão nó như xương. Gã kia cũng gật đầu: phải đó, phải, tôi cũng cho lão bầm dập. Chẳng ai lại đi trù ẻo người khác như vậy, trong khi bản thân biết rõ thằng Bổn chết chính là vì mình. Người còn lại ngồi đó cũng nhập cuộc: dân làng này cũng thật là dốt đó, biết rõ như vậy còn không chịu đuổi lão đi, rồi có ngày lại có thêm chuyện. Bà gã nâng ly lên cùng một cái rồi tiếp tục nói: cái chó gì chứ, cần gì dân làng này phải đuổi, lát nhậu xong tôi phải qua đó dạy cho lão bài học. Ông Cáo nhìn hai gã kia rồi hỏi: hai người có muốn đi cùng không? Chỗ này cho lão ta nhớ đời mới thôi. Hai gã kia nghe ông Cáo nói thì nhìn nhau một cái rồi từ từ nói: lát nữa tôi có việc chắc không đi cùng được đâu, hay là để hôm khác đi. Tôi cũng phải về sớm để mai còn đi làm, chắc cũng không có đi được. Ông Cáo nghe vậy thì lắc đầu cười nhạt. Thôi được rồi, mày cứ về đi, tôi tự giải quyết. Cứ để ấm mức trong lòng thế này quả thật là khó chịu. Nói xong ba gã cùng nâng ly, uống mãi cho đến khi mà tối mới trở về. Còn lại một mình ông Cáo ở nhà. Ông ta chẳng thèm thu dọn đống bát đũa, mà đi thẳng lên bếp cầm con dao chặt thịt. Được cầm mắt long lên sòng sọc, mặt đầy oán hận. Mẹ mày, người chết phải là mày mới đúng. Rồi xong ông ta quay lưng đi thẳng ra khỏi nhà, rồi hướng thẳng về nhà ông Kỉnh. Đi được một đoạn, ông ta đột nhiên đứng khựng lại vì cảm thấy điều gì đó không đúng. Con mẹ gì thế nhỉ? Sao đi mãi lại chẳng tới nơi? Nãy giờ đi mãi thế nhưng ông Cáo vẫn chưa nhìn thấy nhà ông Kỉnh ở đâu. Ông ta thấy lạ vì bình thường chỉ mất vài phút, vậy mà hôm nay nó lại sai như vậy. Quái lạ, mình làm gì đã sai lắm đâu. Tự hỏi rồi liền quay qua ngó nghiêng chung quanh. Trước mắt vẫn là một đoạn đường vô cùng quen thuộc, khiến ông Cáo vô cùng khó hiểu. Bác Cáo ơi. Ai đang gọi đây? Có chuyện gì? Không gian đột nhiên trở nên tĩnh mịch sau câu hỏi của ông Cáo. Chẳng hiểu vì sao, hiện tại bao nhiêu men rượu trong người của ông đã biến đi đâu, trở lại trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Đưa cặp mắt nhìn về đằng trước, trong bóng đêm dày đặc xuất hiện thân ảnh của một người thanh niên với một gương mặt tối sầm đang đứng yên một chỗ. Giọng nói kia lại vang lên. Bác Cáo ơi, đi với cháu, bác chết rồi. Ông Cáo nghe giọng người thanh niên trước mặt phần nào có chút sợ hãi. Thế nhưng câu sau lại khiến trông trở nên tức giận. Còn mẹ mày, lại thêm cả mày hả? Là cái thằng chết dẫm nào, dám chủ cổng đây chết. Vừa chửi ông ta vừa nghiến răng ken két, mắt trừng trừng nhìn vào bóng đen đằng trước. Còn mẹ mày chứ, nếu mày cũng giống cái thằng già kia, hôm nay tao cho mày đi trước. Chỉ xong ông ta tiến thẳng lại, quyết định xử luôn cái thằng mất dạy kia một thể. Đưa bàn chân đứng cựng lại, cánh tay đang cầm con dao cũng từ từ hạ xuống. Trong tích tắc, ông Cáo nhận ra dáng người phía trước quen lắm. Cố gắng nhìn thật kỹ, ông Cáo mới dùng mình sợ hãi miệng thốt lên. Bốn, mày chưa chết. Thì ra bóng người đứng trước mặt chính là Bồn, con trai của bà Mụn, mới chết cách đây có vài hôm. Thế nó đứng đó, trong đầu của ông Cáo hiện lên hai dòng suy nghĩ. Ông chẳng biết là nó đã chết hay là đang hiện về để hù dọa mình. Bốn, mày chưa chết có phải không? Mày trả lời tao đi, sao lại đứng im thế? Bồn không trả lời, chỉ đứng im đó, đưa ánh mắt chân chân nhìn vào người đối diện. Bồn, mày trả lời tao đi chứ, mày còn sống đúng không? Ông Cáo quỳ rụp xuống dưới đất mà gặng hỏi. Một lúc sau Bồn mới bắt đầu cử động, bàn chân khẽ nhấc lên, từ từ bước lại chỗ ông Cáo. Đứng ngay trước mặt ông Cáo, nó nhìn ông bằng một đôi mắt trắng dã. Ông Cáo giờ mới nhận ra đây thực sự là hồn ma của Bồn mà thôi. Cơn sợ hãi tuột cùng ập đến, nhưng mà toàn thân vô lực, chẳng thể chạy được đi đâu. Bên tai giọng nói của thằng Bồn lại vang lên. Bác Cáo, bác chết rồi, đi với cháu. Lời nói xong cũng là lúc ông Cáo thấy con dao mà mình đang mang theo nằm trên tay của Bồn từ lúc nào. Nó nhoẻn miệng cười lên khẳng khặc. Ông Cáo liền hét lớn. Tha cho tao, có ai không, cứu tôi. Tiếng kêu la thảm thiết của ông Cáo vang vọng cả một vùng trời, nhưng chẳng có ai đáp lại. Nước mắt nước mũi giàn giụa, ông cứ như vậy van xin nhưng không được. Cứ nhận lại thì nụ cười lạnh lẽo trên gương mặt cháy xém của Bồn lại hiện lên. Đằng sau người của nó, ông Cáo còn dường như nhìn thấy có một bóng người khác. Nhưng chỉ kịp nhìn tới đó thì mọi thứ trong mắt của ông biến mất. Nhận thức cũng không còn, cơ thể đổ gục xuống đất co giật thêm mấy cái rồi dừng lại. Máu tươi bắt đầu túa ra đầy con đường đất. Xung quanh chỉ còn lại tiếng mấy con ếch vang lên ộp ạp. Quay lại thời gian hiện tại, thầy Mòn cùng người phụ nữ kia cũng đã chạy tới nhà của ông Cáo. Và tới nơi, tiếng khóc than của bà Sịn, vợ của ông Cáo, cũng não nề. Chả là hôm nay bà có việc phải qua làng bên trở về nhà mẹ đẻ. Nghe tin chồng đã chết, bà như chết đứng tại chỗ. Về đến nhà thấy sắc máu me be bét, trên đầu có một vết thương lớn như có thứ gì đó chém vào. Máu không ngừng chảy ra, khiến cho bà la hét lên ầm trời. Và tới nơi thấy cảnh tượng trước mắt, thầy Mòn cũng bụng miệng lại. Một lúc sau mới có thể lấy lại được bình tĩnh tiến lại. Hỏi qua về tình trạng của cái xác và thời điểm phát hiện, thầy mau chóng bấm chỉ tay. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, thầy liền lắc đầu cảm thán. Trùng tang, lại là trùng tang. Tất cả ai nấy đều kinh hãi với câu nói của thầy. Sự cấp bách và đáng sợ này khiến thầy cảm thấy không thể chậm trễ thêm nữa. Ngay sau đó một cuộc họp làng cũng diễn ra ở một căn nhà khác. Thầy Mòn lúc này lên tiếng. Mọi người nghe đây, tình hình lúc này đang hết sức nguy cấp. Đây đã là cái chết thứ ba của làng chúng ta. Tôi có thể khẳng định với mọi người, đây chính là trùng tang liên táng. Hơn nữa tôi còn thấy rằng người sau lại bị người trước kéo đi, không thể nhầm lẫn. Tất cả im lặng, không khí trở nên đặc quánh. Một hồi sau có người lên tiếng phản bác. Trùng tang? Nhưng mà thưa thầy, trùng tang từ trước đến giờ chúng ta chỉ là trong một gia đình, lớn hơn có thể là một dòng tộc. Đằng này ba người vừa mất là ba người trong ba gia đình khác nhau, làm sao có thể gọi là trùng tang được chứ? Nếu mà thật sự như thầy nói, người sau bị người trước kéo đi, con nghĩ có lẽ vì một nguyên nhân khác nào đó mà thôi. Thầy Mòn và những người còn lại đều gật đầu. Đúng như bác nói, ban đầu tôi cũng nghĩ đây không phải là trùng tang, chỉ là mấy lần bấm ra như vậy mà thôi. Thế nhưng mà đây là cái chết thứ ba liên tiếp, dù có bấm thế nào đi chăng nữa kết quả cũng chỉ có một. Tôi đã ra sức tìm hiểu về chuyện này nhưng vẫn chưa có kết quả. Vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Nếu như không có cách giải quyết thì liệu rằng... Một người ấp úng, thầy Mòn có thể im lặng chưa có trả lời. Đang nhắm mắt suy nghĩ thì thầy nhớ ra một điều gì đó. Thầy liền lập tức mở mắt bước ra khỏi căn nhà. Vừa đi thầy vừa nói. Được rồi, mọi người ở đây chờ tôi về nhà lấy chút đồ. Mọi người gật đầu thì cũng đã rời đi. Còn lại trong nhà mấy người đàn ông cứ như vậy nhìn nhau. Trong một góc bàn, ông Kền đang ngồi đó run rẩy, hai hàm răng va đầm vào nhau liên hồi. Mấy người giờ mới nhớ ra chuyện hôm trước thì tụm lại hỏi. Này bác Kền, làm sao bác biết ông Cáo sẽ chết vậy hả? Cả thằng Bổn nữa. Tôi không biết. Chỉ là liên tục tôi gặp ảo ảnh thấy rằng hai người đó chết thôi. Mấy người nhìn nhau có phần sợ hãi. Đa số đều hiểu những việc như vậy không phải là mong muốn của ông Kền. Vì nhìn vào ánh mắt đó, họ biết ông đang vô cùng sợ hãi. Nó sợ hãi có khi còn lớn hơn cả mọi người. Thế nhưng vẫn có những người khác không hoàn toàn nghĩ vậy. Bên trong căn nhà vẫn còn hai người đàn ông ban tối đã uống rượu cùng ông Cáo. Hai gã cứ nhìn nhau rồi lại nhìn ông Kền. Không biết là vì sợ hãi đối với người này là gì. Hai lần ông ta bảo rằng ai đó đã chết, thì người đó liền sau đó sẽ chết. Chẳng biết tiếp theo sẽ là ai đây. Không gian ngày càng trở nên ngột ngạt hơn. Chẳng ai nói với ai tiếng nào. Mất thêm một chút thầy Mọt cũng quay trở lại, trên tay cầm theo một cuốn sách cũ khá nhỏ. Bước nhanh vào bên trong, thầy mở cuốn sách đó, là tìm lại trang sách cũ ban nãy còn đọc chưa kịp. Không gian xung quanh càng trở nên tĩnh lặng, khi chỉ nghe được tiếng từng trang sách được lật qua lật lại, cùng với đó là nhịp tim của gần chục con người. Tay của thầy ngừng lại ở một trang sách, chính là đoạn ban tối chưa kịp đọc xong. Mặt cau lại, thầy Mọt đọc dòng chữ ở đầu trang giấy lên cho mọi người nghe. Trùng tang do kết hôn cận huyết. Nghe đến đây, sắc mặt mỗi người dần trở nên tái đi. Thầy Mòn cũng ngẩng giọng nhìn từng người rồi nói. Mọi người nghe rõ thứ tôi vừa đọc chứ? Chỉ cần suy nghĩ sơ qua tôi đã nhận ra, đây chính là đáp án cho những việc đang xảy ra ở ngôi làng này. Tuy chuyện tới đây sống chỉ vài năm, nhưng mà tôi thực sự thấy làng ta xảy ra chuyện này. Một người run giọng hỏi. Kết hôn cận huyết là sao thầy? Thầy Mòn nhăn mặt rồi thở dài. Thầy nhìn vào dòng ghi chú trong quyển sách rồi đọc. Kết hôn cận huyết hay còn gọi là tảo hôn, chính là cuộc hôn nhân giữa hai người có chung dòng máu trực hệ trong phạm vi ba đời. Những người có trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra, gồm cha mẹ đời thứ nhất, anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai. Anh chị em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba. Ngược lại một chút, thầy nhìn mọi người rồi tiếp tục. Theo ta thấy, tình trạng ở làng ta đã kéo dài từ lâu đời. Những người sau này được sinh ra cũng không thể biết được rằng cha mẹ của mình chính là có chung huyết thống. Nghe xong, cả đám nhìn nhau rồi trả lời: đúng vậy thưa thầy, đây là lần đầu tiên chúng con được nghe tới kết hôn cận huyết. Trước nay dân làng vốn quen với việc đó, cho nên mấy đứa trẻ yêu nhau thì cứ cho chúng nó lấy nhau thôi, chỉ cần không phải anh em ruột là được. Thầy Mọt nghe vậy thì gật đầu: vậy thì đúng là như vậy rồi. Một người khác liền thắc mắc: nhưng mà thưa thầy, trong sách có nói là những người có chung huyết thống và chung họ cưới nhau thì mới gọi là kết hôn cận huyết thống. Nhưng mà ba người ở làng ta đâu có chung họ thưa thầy. Đúng là có người họ Giàn, nhưng mà ông Scáo lại là người họ Xù. Như vậy thực chất họ đâu có cùng họ với nhau. Tất cả nghe xong thì đều gật đầu tán thành. Thầy Mòn gật đầu suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: nếu nhìn sơ qua đích thị có thể nói như vậy, nhưng ta nghĩ việc này có lẽ do tình trạng kết hôn cận huyết như vậy đã diễn ra từ lâu, cho nên là vì vài lý do nào đó, cộng với việc gần đây việc kết hôn như vậy đã không còn diễn ra quá nhiều, cho nên nó dần đi vào quên lãng. Và rồi những người kết hôn cận huyết sinh ra trong những đứa con lại mang họ khác nhau rồi lớn lên. Chúng ta lại luôn nghĩ rằng người kia không hề có máu mủ gì cả, nhưng mà thực tế vẫn đang chảy chung một dòng máu. Quả thật là việc khó tin, nhưng mà trên đời này không gì là không thể xảy ra. Mấy người đàn ông nghe mà nhợt cả mặt. Họ nhìn nhau kinh hãi, trong đầu dấy lên một suy nghĩ: liệu những người đứng trước mặt mình lại là những người có chung một dòng máu? Một người nghĩ gì đó rồi thốt lên: này, có khi nào cả làng này là đều có chung huyết thống với nhau? Tất cả đều há hốc miệng. Một người mau chóng rồi gạt đi: thôi đi, làm gì có cái chuyện như vậy chứ. Thầy Mòn lúc này cắt ngang: chúng ta đâu cần phải tự hỏi, ở đây vẫn có một người có thể giải đáp cho chúng ta. Nghe xong, mấy người đàn ông nhìn thầy Mọt rồi lại nhìn vào hướng mà thầy đang nhìn. Ở đó một cụ lão đã trên 80 đang ngồi cầm cây gậy run rẩy. Thầy Mòn tiến lại rồi nhẹ nhàng: thưa già, chuyện con vừa nói ắt hẳn già cũng biết chứ. Cụ ông nghe câu hỏi thì nhắm mắt một cái, hai tay cầm cây gậy cũng nắm chặt vào nhau rồi gật đầu. Thầy Mọt lại tiếp: vậy thưa già, nếu già biết thì hãy nói cho chúng con nghe những gì trong quá khứ được không? Cụ ông ho khù khù vài tiếng rồi cất giọng già nua đầy nặng nhọc: đúng là như vậy. Thật ra ta cũng chính là con của một gia đình kết hôn cận huyết mà mọi người đang nhắc đến. Nghe vậy có người có chút sợ hãi, cụ lại nói tiếp: thật ra chúng ta từ khi lập làng, việc kết hôn như vậy cũng đã diễn ra, không giống như bây giờ. Ngày đó việc hai anh em thầy chú cháu trong họ kết hôn vô cùng nhiều. Họ kết hôn rồi sinh con, sinh nhiều lắm. Rồi những đứa trẻ đó lớn lên thì lại lấy nhau và sinh con. Nhưng trong số đó vẫn có những người lấy người ở ngoài. Thế nhưng mọi việc lại diễn ra như cũ. Con của họ lớn thì lại lấy anh em họ của mình. Cứ như vậy dần dà chẳng ai còn biết hay là để ý xem ai là anh em của mình, còn ai là người ngoài. Ba đời sao? Khái niệm này đối với chúng ta quá mù mịt. Dù có là như vậy thì dân làng từ đó cũng chẳng kết thúc được cái ba đời ấy, cho nên dẫn tới ngày hôm nay dòng máu chảy trong dân làng cũng chẳng biết có phải là người cùng hệ lụy hay không. Nói xong, nước mắt của ông cụ cũng đã giàn giụa. Những người chung quanh nghe dù không hiểu gì hết, thế nhưng mà họ biết chắc hẳn là nguyên nhân của mọi việc. Thầy Mọt nghe rồi gật đầu đồng ý. Xong thầy cảm thấy có điều gì khúc mắc, thầy lại hỏi: thưa già, hình như là già muốn nhắc đến dân làng ngày xưa đẻ con rất nhiều. Ông cụ gật đầu xác nhận. Thầy Mọt lại tiếp: vậy sao con thấy dân làng ở đây khá ít, hay có thể nói là thưa thớt? Một lần nữa câu hỏi của thầy Một làm trông cụ ướt nước mắt. Những đoạn ký ức đau lòng bắt đầu hiện ra cụ kể. Đúng là như vậy. Ngày đó họ đẻ nhiều lắm. Tính ra một nhà phải có đến chục đứa con chứ chả ít. Mấy người nghe vậy thì nhìn nhau. Họ chỉ cần tính sơ qua nếu một gia đình đẻ nhiều như vậy thì dân số trong làng phải là rất đông. Thế nhưng là thay thực tế thì lại rất ít. 3 năm quanh quẩn chỉ hơn chục hộ. Thắc mắc thế nhưng tất cả đều im lặng lắng nghe ông cụ kể tiếp. Đẻ nhiều là như vậy, nhưng chẳng hiểu vì sao đa số những cái đứa trẻ sinh ra đều chết từ sớm. Có đứa còn chết ngay khi vừa ra đời, nhưng đứa còn sống thì cũng mang trên mình hình hài kỳ dị chẳng được bình thường. Chính vì vậy chỉ hiếm hoi trong số đó là có thể sống một cách bình thường. Ông kể lúc này run giọng. Vậy những đứa trẻ có thần kinh kỳ dị mà giờ nói tại sao không ai biết về sự tồn tại này? Cô ông lại tiếp. Ta cũng chỉ nghe kể lại chứ không có chứng kiến nhiều. Các giả bảo rằng trước đây những đứa trẻ như vậy vẫn có thể sống một thời gian. Số ít vẫn có thể sống tới già thì mới chết. Thế nhưng sau này vì sợ vào vài nguyên nhân gì đó, họ quyết định nếu như trẻ em sinh ra mà mang hình hài như vậy sẽ không được sống tiếp, chỉ để lại những đứa bình thường mà thôi. Ai nấy nghe xong thì buồn rùn chân tay. Mấy người phải thốt lên kinh hãi. Trời đất ơi, sao lại như vậy được chứ, kinh khủng quá. Cụ ông chẳng nói gì thêm, chỉ biết gục đầu vào đôi bàn tay đang nắm chiếc gậy. Thầy Mòn đã nắm được sự tình, không chần chừ thêm. Được rồi mọi người, mau chóng xúc lại tinh thần đi. Trong sách có phương pháp để giải đi loại trùng này. Chúng ta sẽ kết thúc tất cả ở đây. Nghe vậy tất cả đều tỏ ra có chút vui mừng nghe theo lời của thầy để chuẩn bị. Nhanh chóng tất cả đồ lễ cũng được đem đến đầy đủ. Những người trong gia đình có người mất cũng được gọi tới. Bà Sần đang lo ma chay cho chồng cũng phải chạy qua. Được rồi, tất cả gia đình của 3 người đã mất ngồi vòng tròn này. Mỗi người chấm lên ngón trỏ của bàn tay trái 1 giọt máu gà kia, rồi chấm vào lá bùa ở giữa đó. Mấy người lập tức làm theo. Thầy Một lại tiếp. 4 chàng trai tuổi thìn mau đứng vào 4 hướng nhà, tay cầm chỉ đỏ như ngày hôm trước. 4 thanh niên liền nghe theo thầy. Mọi thứ chuẩn bị xong, thầy Một bắt đầu đọc chú. Đoàn thầy đọc tin của 3 người đã mất cùng với ngày giờ họ mất. Nhanh chóng gió từ đâu nổi lên cuộn vào bên trong. Ngọn đèn dầu vì vậy mà leo lắt một lúc mới đứng thẳng lại. Ngọn chỉ đỏ cùng với những dấu tay được chấm máu gà trên lá bùa cũng sáng rực lên đỏ rực. Tiếng gió liên tiếp cuộn lên, rồi sau đó 3 bóng người cũng hiện ra. Thế nhưng ngoài thầy Một, những người trong gia đình mới mất, một vài người khác thì không ai có thể nhìn thấy họ. Thầy Một cũng cất giọng hỏi những người trong nhà. Ngoài những người trong gia đình người mất ra, nhưng ai ở đây có thể nhìn thấy được vong linh của 3 người kia? Mau chóng lấy chỉ đỏ cột vào tay rồi bước qua vòng tròn ở phía bên kia. Nghe vậy mấy người trong nhà có chút sợ hãi nhìn nhau. Một số người cũng theo đó bước ra đi trong vòng tròn mà thầy Một nói. Thế vậy thầy gật đầu. Được rồi, bây giờ tất cả đứng yên hạn chế gây ra tiếng động. Nói xong thầy đưa tay tiếp tục bắt ấn, xong mới tiến ra đứng trước mặt từng cái bóng đen mà hỏi xem đó là ai. Trong tay của ai cũng lập tức nhận được câu trả lời. Hỏi xong thầy gật đầu tiếp tục đọc chú. Ngay sau đó đôi mắt của thầy và những người có thể nhìn thấy được những vong linh kia, nhận ra chung quanh 3 cái bóng là những làn khói đen từ từ bao trùm lấy. Chỉ trong tích tắc nó đã phủ kín cả 3 thân thể. Chỉ chờ tới đây thầy Một tiếp tục đọc câu chú tiếp theo. Gió lớn theo đó lại cuộn lên, chỉ đỏ cho máu gà tất cả đều dựng lên. Phía trước bóng của 3 người kia vùng vẫy như muốn thoát khỏi làn khói đen. Những người đeo trên tay chỉ đỏ cũng cảm thấy cơ thể của mình nóng rực. Cố gắng lên, tất cả phải kiên trì, không được phép phát ra tiếng động. Thầy Mòn tuy không mở miệng nói nhưng trong đầu của những người kia có thể nghe được lời dặn của thầy. Họ cố gắng kiềm chế tất cả trong sức nóng và cả sự đau đớn trong cơ thể. Ở ngoài những làn khói đen cũng đã thoát ra khỏi thân thể của 3 người đàn ông. nó tụ lại thành một cơ thể khác, rồi nhe miệng ra mà gầm lên. Khốn kiếp, lão già, lão dám xen vào chuyện này. Cả đám nghe âm thanh thể thế kinh dị đó thì sờn cả gai ốc. Dương thầy mòn vẫn bình tĩnh chẳng thèm đáp lại. Thầy rút thêm lá bùa tung lên trời, lập tức nó sáng rực lên trong màn đêm. Lá bùa được người nhà chấm máu gà từ đằng trong nhà cũng đã bay ra ngoài và chạm với lá bùa mà thầy vừa tung ra, rồi cháy lên ngọn lửa sáng rực. Thầy mòn hô lớn khẩu quyết, ngọn lửa từ hai lá bùa đột nhiên lớn phình ra, rồi lao tới của lấy thân ảnh kỳ dị màu đen. Nó ra sức bỏ chạy, thế nhưng không được. Rơi vào đường cùng, nó tàn ra thành những làn khói đen, hòng chạy thoát khỏi. Nhưng chẳng ngờ ngọn lửa kia bao vây lấy mà gom nó lại. Nó liền gầm rú lên. Khốn kiếp, mau dừng lại, lão già, nếu không người sẽ phải trả giá. Chỉ kịp tới đây, vòng lửa chung quanh đã co lại cuốn lấy bóng đen thiêu rụi. Cũng là lúc từ trong đó vang lên hàng trăm tiếng thét, tiếng khóc như của trẻ con. Ai nấy đều có thể nghe và thấy trong ngọn lửa như có rất nhiều hình bóng trẻ em đang bị thiêu rụi thành tro bụi. Một lúc sau ngọn lửa tắt lụi, bên trong những sợi dây chỉ đỏ trên tay của mấy người kia cũng từ đứt ra rồi rơi xuống đất bốc cháy. Thầy mòn cất tiếng mệt mỏi. Được rồi, mọi việc đã kết thúc, mọi người về nghỉ ngơi đi, mai còn có công việc. Mọi người nghe thầy nói thì cũng nhanh chóng trở về, trong lòng mọi người cũng có phần nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, tang sự của ông Cáo cũng được diễn ra bình thường mà không có sự lạ nào xảy ra. Cuộc sống của người dân trong làng cũng trở về bình thường. Kể từ đó họ bỏ đi tục lệ không cho phép những người có chung trực nghệ có thể kết hôn và có con với nhau nữa. Lâu dần cũng đã bỏ hẳn được nếp sống cổ hủ này. Cuộc sống trong làng cũng đầy đủ hơn, trẻ em được sinh ra lành lặn và lớn lên, trong cuộc sống cũng bớt phần khó khăn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.